Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, đứa nhỏ này. Quá cho hắn mặt dài. Liên quan tới tiền triều hoàng đế bút tích thực. Cùng Tống Vĩ Hoa kết quả xử lý. Thư Hân cũng không quan tâm ani dù sao. Có Chu đại sư tại. Sẽ không dễ dàng để ai ăn thiệt thòi. Cũng sẽ không để ai chiếm tiện nghi. Giờ này khắc này, nàng chính khéo léo cùng sau lưng Đường Trung. Mỗi năm một lần thanh thiếu niên thư pháp cuộc so tài. Giữa bất chi bất giác, sớm đã bắt đầu. Bởi vì lấy Đường Trung là văn hóa nghiên cứu sẽ cùng thư pháp hiệp hội phó chủ tịch. Trên tay hắn có trận chung kết danh ngạch. Cho nên Thư Hân dự thi không cần giống người bình thường như vậy. Qua năm quan chém 6 tướng. Trực tiếp tại một vòng cuối cùng xuất hiện là đủ. Dưới mắt, Đường Trung chính mang theo Thư Hân đều thấy qua các vị tiền bối. Thư Hân hình dạng tinh xảo, ngoài miệng càng là lau mật, chỉ đi theo Đường Trung đi rồi một vòng, liền cho vô số người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kia là Đường Trung, trời ạ, Đường Trung dĩ nhiên cũng sẽ cười ai. Đường Trung không phải không nguyện ý thu đồ đệ sao? Làm sao lại đột nhiên mang theo cái tiểu nữ oa tới tham gia thư pháp tranh tài? Ai các ngươi thanh không rõ ràng hắn cùng tiểu nữ oa kia quan hệ? Làm sao không rõ ràng a? Vừa nhắc tới bảo bối của hắn đồ đệ, Đường Trung liền không ngậm miệng được, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, thế mà có thể để cho Đường Trung biến thành hiện tại bộ dáng này, ngươi cái này nói chuyện coi như khó nghe, cái gì gọi là thủ đoạn, trận đấu bắt đầu về sau, ta nhất định phải cẩn thận mà nhìn xem tiểu nữ oa nhi kia trình độ, có thể bị Đường Trung thu làm quan môn đệ tử, thư pháp trình độ nhất định vô cùng ghê gớm, ngoặc kép. Trong thư viện, bốn phía tung bay trầm bổng âm nhạc, tịnh tâm nghe, còn có thể lắng động tâm linh của người ta. Gặp qua cái cuối cùng tiền bối, Thư Hân cùng Đường Trung chia làm hai đường. Nàng đi tuyển thủ dự thi quy định vị trí, lặng lặng chờ đợi, mà Đường Trung, nhưng là đi ghế giám khảo. Thư pháp cuộc so tài lúc trước sớm đã cử hành qua hai vòng. Cho nên hiện tại lưu lại, đều là sóng lớn đại cát xuống tới vàng. Từng cái thực lực không tầm thường. Đương nhiên, trong đó cũng có không thiếu có giống như Thư Hân. Không cần tham gia một vòng hai vòng đấu tồn tại. Rất nhanh, trầm bổng âm nhạc trong nháy mắt thay đổi. Làn điệu ý chí chiến đấu sục sôi. Hiển nhiên là lúc trước âm nhạc. Nhưng vào lúc này, các lãnh đạo, khách quý, ban giám khảo dồn dập ngồi vào vị trí. Một bên người chủ trì vội vàng đi lên đài. Hắn trước dựa theo quá trình giới thiệu các lãnh đạo. Sau đó lại giảng thuật quy tắc tranh tài. Cuối cùng, nhìn xem cảm xúc bành trướng tuyển thủ dự thi, tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Thư Hân không có áp lực gì. Lại thêm tranh tài nội dung là viết cổ kim thi từ. Ngày bình thường đều đã viết đã quen. Cho nên nàng càng là cảm thấy, chỉ cần đem trình độ của mình phát huy ra, liền đối được Đường Trung tài bồi. Nàng nhấc bút lên, không chút nghĩ ngợi liền viết niệm nô kiều xích bích hoài cổ. Trước kia học tập thi từ lúc, liền đã có thể đầy đủ cảm nhận được nguyên tắc giả đối với có tài nhưng không gặp thời cùng công. Lao sự nghiệp chưa liền nổi căm giận trong lòng. Nhưng trọng yếu nhất chính là, đối nhân sinh viên kia khoáng đặt chi tâm ani cả bài ca hùng hồn thê lương. Đại khí bang bạc, cho nên, Thư Hân viết chính là lối viết thảo. Lối viết thảo kết cấu giản lược. Bút họa liên miên, có chương thảo, cách viết thảo thời xưa, cuồng thảo phân chia, mà Thư Hân thích nhất chính là cuồng thảo. Cuồng thảo đầy đủ biểu đạt một ý cảnh như thế kia, lại càng có thể biểu đạt ra văn tự đẹp. Đang tại nàng hết sức chuyên chú nâng bút viết chữ lúc, sau lưng trong lúc vô tình sớm đã tụ họp trọng tài cùng ban giám khảo. Mới đầu bọn họ là xem ở Đường Trung bên trên, cho nên mới đối với Thư Hân trọng điểm chú ý. Có thể thực hiện nhà vừa ra tay liền biết có hay không. Nhìn thấy Thư Hân cuồng thảo, từng cái trên mặt cùng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn họ coi là Thư Hân sẽ viết loại kia thanh tú khải thư, lại không nghĩ rằng lại là cuồng thảo. Không chỉ có như thế, người bình thường thật đúng là không viết ra được trình độ của nàng. Có một người thán nói, cổ ngữ có nói, tổn chữ chi đại khái, tổn hại lệ chi quy củ. Tung nhập chạy trốn, phó nhanh gấp liền, gọi là lối viết thảo. Ta dĩ nhiên từ Thư Hân viết bức chữ này thể bên trên. cảm nhận được lời này chân lý, hắn lời nói này chân tâm, thật ý. Hoàn toàn không có chụp đường chung mông ngựa. Còn có một người đồng thời tán thưởng. Đúng vậy a, tuổi còn nhỏ, lại là nữ hài, thật sự là không dễ dàng. Đường lão đệ tử, quả nhiên không thể khinh thường, Đường Trung mặt không thay đổi nghiêm mặt. Nhưng trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, nếu không có ngoại nhân tại, hắn hận không thể cẩn thận mà đem Thư Hân khen bên trên một trận. Đứa nhỏ này, quả thực quá cho hắn mặt dài. Trong lúc nhất thời, liền trong mắt đều mang ánh sáng. Gặp mọi người chú ý Thư Hân thời gian quả thực quá lâu. Để tránh ảnh hưởng tranh tài, công chính tính mà làm cho người ta chỉ trích. Đường Trung lúc này mới nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng, lại đi xem một chút người khác trong lúc nhất thời. Mọi người như mộng bừng tỉnh, dồn dập gật đầu lấy đó trả lời. Rất nhanh, bọn họ lại đứng tại một mi thanh mục tú nam hài tử bên cạnh. Lộ ra đồng dạng tán thưởng ánh mắt. Thư Hân viết chính là cuồng thảo, mà Chu Lỗi viết, nhưng là đi cỏ. Hành thư là xen vào khải thư cùng lối, viết thảo ở giữa một loại kiểu chữ. Sách viết tốc độ nhanh hơn khải thư, mà so lối viết thảo dễ dàng phân biệt. Giờ phút này Chu Lỗi cỏ pháp nhiều hơn giai pháp, cho nên mới được xưng là đi cỏ. Chậc chậc, bực này công lực, chỉ sợ phổ thông thư pháp đại sư cũng so ra cây monster không nghĩ tới lần này thư pháp cuộc so tài. Bên trên, vậy mà lại toát ra cái này hai mầm mống tốt. Thật sự là không dễ dàng, cùng Thư Hân so ra. Chu Lỗi đi cỏ đồng dạng có phong cách của mình. Ai nha, trong lúc nhất thời khó mà lấy hay bỏ, hoàn toàn chính xác mỗi người mỗi vẻ, tranh tài thời gian. Có hạn chế, cho dù chư vị ban giám khảo nghĩ tốt hơn thưởng thức một chút Thư Hân cùng Chu Lỗi thư pháp. Nhưng vẫn như cũ muốn chiếu cố những người dự thi khác cảm xúc. Cứ như vậy một vòng xuống tới, hơn nửa giờ vội vàng mà qua. Rất nhanh, viết chữ khâu liền kết thúc. Người chủ trì gõ linh đang, đã ra hiệu tranh tài đến hồi cuối. Đồng thời, lại tình cảm giạt rào để chư vị trọng tài cho từng cái tác phẩm cho điểm ân y tam đẳng thưởng. Giải nhì dễ nói, có thể nhất đẳng thưởng cũng chỉ có một cái danh ngạch. Trọng tài nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta cảm thấy Thư Hân viết cuồng thảo càng có thể thể hiện ra tác phẩm ý cảnh. Mà lại nàng viết kiểu chữ đã dần dần có mình khí khái. Đối với một cái vị thành niên đứa bé tới nói, độ khó không thể nghi ngờ là to lớn, Chu Lỗi cũng không kém a. Hắn đi cỏ đồng dạng có phong cách của mình. Chiếu ta nói, nhận ra độ so Thư Hân tác phẩm càng cao hơn, các ngươi chú ý tới sao? Thư Hân tác phẩm là chấm đã no đầy đủ bút một lần viết mấy cái chữ. Lại chấm một bút viết. Làm như vậy giữ vững kiểu chữ cùng kiểu chữ ở giữa ăn khớp. Còn khống chế bút phẩm chất nặng nhẹ biến hóa, sinh thành cả bức tác phẩm ý vị. Ta cảm thấy thật sự rất không dễ dàng, không? Mặc dù Thư Hân đối với khí tức nắm chắc vô cùng tốt, tổng thể khống chế thích hợp, không có dương cung bạt kiếm, láo cá thế tục cảm giác, nhưng là nàng trên dưới trái phải cấu kết cùng chiếu ứng vẫn như cũ có một chút thiếu hụt, Chu Lỗi tại điểm này liền xử lý đến vô cùng tốt, huy sái tự nhiên mà thành, trong lúc nhất thời tranh luận không hưu. Cuối cùng mọi người thống một quyết định, dùng bỏ phiếu hình thức đến quyết định đệ nhất thuộc về. Chu Lỗi nghe trọng tài nhóm thượng vàng hạ cám giao lưu âm thanh, nhịn không được đem ánh mắt ném đến Thư Hân trên mặt. Hắn từ nhỏ đã bắt đầu học thư pháp, vô luận cái gì tranh tài, hắn đều khinh thường quần hùng, dần già. Dưỡng thành yêu Việt mau bệnh, thật không nghĩ đến, ngày hôm nay dĩ nhiên xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, đối thủ cạnh tranh không đáng sợ. Đáng sợ chính là, nàng có cũng giống như mình trình độ. Trong lúc nhất thời, Chu Lỗi có chút miên man bất định, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc. Trọng tài đã quyết định cuối cùng hạng nhất nhân tuyển, đó chính là Thư Hân. Thư Hân cùng Chu Lỗi tác phẩm trình độ tương xứng. Lúc này tác phẩm bản thân đã không trọng yếu, phía sau bọn họ quan hệ cũng đã chiếm tuyệt đại bộ phận nhân tố, cho nên tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít xem ở Đường Trung bên trên, tận lực để Thư Hân lấy yếu ớt ưu thế thắng được trận đấu này. Chu Lỗi vừa rồi đã lặng lẽ nhìn qua Thư Hân viết tác phẩm, hắn thừa nhận trình độ hoàn toàn chính xác thượng giai, nhưng cùng mình viết tác phẩm so ra Nhiều lắm là chỉ có thể coi là được 8 lạng nửa cân. Nếu như Thư Hân muốn dùng làm như vậy phẩm đến thắng được trận đấu này, hắn là sẽ không đồng ý. Trong lúc nhất thời, ngay thẳng Chu Lỗi lập tức phản bác. Ta không phục, ta yêu cầu lại thêm thử một trận. Đường Trung nhíu lại lông mày lập tức giãn ra. Lúc trước, trọng tài bởi vì hai bộ tác phẩm mà tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Có thể cuối cùng Thư Hân lại lấy yếu ớt ưu thế thắng Chu Lỗi. Trong này mờ ám chỉ có đồ đần mới nhìn không hiểu đâu. Hắn mặc dù hy vọng Thư Hân có thể thu hoạch được thứ nhất, nhưng lại không phải lấy phương thức như vậy. Mà lại, hắn cũng thật thưởng thức Chu Lỗi. Nếu như đơn thuần lấy trước mắt cái này hai bức tác phẩm số lượng, kia Chu Lỗi cũng có tư cách đoạt được đệ nhất. Hắn lập tức phụ họa nói, đã học sinh không phục, vậy liền thêm thi đấu. Thư Hân, ngươi cảm thấy thế nào? Một đám người lập tức hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu rõ Đường Trung ý tứ. Thư Hân lập tức nhẹ gật đầu, lấy đó đồng ý. Được, nàng cũng là lần đầu phát hiện có thể cùng nàng trình độ tương xứng tồn tại. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút thổn thức, nàng là dựa vào vô số thời gian trồng chất mà thành. Còn có các loại tinh phẩm chương trình học cùng thân lâm kỳ cảnh dạy bảo. Có thể Chu Lỗi cái gì cũng không có. Hai học sinh cùng Đường Trung đều đồng ý. Trọng tài nhóm xoắn suýt chỉ chốc lát, lại lần nữa sửa lại ý kiến, để hai phe điểm số trở nên giống nhau như đúc. Đồng thời lại nói cho người chủ trì, cần thêm thi đấu một trận. Người chủ trì gặp qua đột phát tình huống nhiều vô số kể. Lúc này không trận, một lần nữa cho hai cái tuyển thủ dự thi tranh tài thời gian. Chu Lỗi không nghĩ tới đề nghị của mình sẽ bị dễ như trở bàn tay tiếp thu. Hắn lập tức tích đủ hết tâm tư, nghĩ muốn thắng được lần này tranh tài. Hắn là địch mạnh hắn càng mạnh tồn tại. Giấy tuyên trải rộng ra về sau, hắn liền toàn thân toàn ý đắm chìm trong thư pháp của mình bên trong. Hy vọng Thư Hân tác phẩm không muốn để hắn quá thất vọng. Mà Thư Hân viết vẫn như cũ là niệm nô kiều xích bích hoài cổ. Chỉ bất quá lúc trước là dùng cuồng thảo đến biểu đạt bài ca này ý cảnh. Mà lần này, nàng nhưng là sửa lại phương thức. Hít thở sâu một hơi, nàng đồng dạng nghiêm túc bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Đợi lát nữa gặp, hết chương.